không đúng. Trong lòng Lâm Hy mạnh mẽ cả kinh, chợt kịp phản ứng. Hắn đối với kiếm khí của mình vô cùng tự tin, một chỉ xuất thủ này đừng nói là bạch sắc tiên khí trùng, chính là thanh sắc tiên khí trùng cùng hôi sắc tiên khí trùng cũng chịu không được, sớm đã bị giết chết. Đây không phải là tiên khí trùng mà ta đã gặp qua lúc trước. Trong lòng Lâm Hy căng thẳng, trong tai liền nghe được một trận tiếng kinh hô lo lắng. Cẩn thận, Lâm Sư Vinh, ở sau lưng ngươi là tiên khí trùng. Từng đợt tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, từng gã đệ tử chấp pháp điện vốn là ngồi xếp bằng tu luyện ở trong hư không cũng cả kinh đứng lên. Hô, Lâm Hy bỗng nhiên quay đầu, rốt cục thấy rõ ràng chân diệt mục của tiếng xé gió này. Chỉ thấu một đoàn kim quang chói mắt bắn tới, điện xạ mà đến. Xuyên thấu qua đoàn kim quang kia, Lâm Hy rõ ràng thấy đó là một con kim sắc tiên khí trùng cự đại. Kim sắc tiên khí trùng, Lâm Hy thất kinh, đây lại là một con kim sắc tiên khí trùng cực ít xuất hiện, chỉ tồn tại ở nơi cực cao của Tiên La Thánh Thụ. Ở bên trong con kim sắc tiên khí trùng này, tiên khí năng lượng đầy dẫy cường liệt. Chính là loại tiên khí năng lượng này hòa cùng một khối với Tiên La Thánh Thụ khiến cho nó lặng lẽ mà xuống, hỗn tạp ở trong kim sắc tiên khí vân vụ, không bị người phát hiện, thậm chí còn giấu giếm được tai mắt của Lâm Hy. Đây là một con kim sắc tiên khí trùng lạc đàn, so sánh với hôi sắc tiên khí trùng còn cao cấp hơn. Lệ, tiếng rít chói tai của kim sắc tiên khí trùng lúc này mới vang lên trong tai của mọi người. Thân thể của nó kéo thành một đường thẳng tắp, phảng phất như một đạo kim sắc trường hồng. Tốc độ của nó cực nhanh, một chỉ của Lâm Hy thất thủ, nó lần nữa bắn tới hơn 10 trượng, khoảng cách với Lâm Hy cùng Thượng Quan Giao Tuyết chưa đầy một trượng. Lâm Hy cơ hồ có thể cảm giác được khí tức độc hữu trên người của tiên khí trùng đập vào mặt. A, tiếng thét chói tai của Thượng Quan Giao Tuyết vang lên bên tai, mặt của nàng cũng bị hù dọa thành trắng bệch. Trong lúc hoảng sợ phách ra lung tung mấy đạo tiên khí, không tốt. Trong lòng Lâm Hy cả kinh, đầu kim sắc tiên khí trùng này là hướng về phía Thượng Quan Giao Tuyết mà tới. Lúc này, khoảng cách của con kim sắc tiên khí trùng đột nhiên từ trong vân vụ chui ra này ở trước mặt Thượng Quan Giao Tuyết đã chưa đầy 3 thước. Trong lúc điện quang hỏa thạch đã không còn kịp rồi. Trong lòng Lâm Hy biết rõ, mấy trưởng bổ ra lung tung của Thượng Quan Giao Tuyết căn bản không chống đỡ được với con kim sắc tiên khí trùng này. Bản về kháng tính đối với tiên khí, chân khí, vô khí cùng tính giai, kim sắc tiên khí trùng là xa xa ở trên hôi sắc tiên khí trùng, không thể để cho Giao Tuyết gặp chuyện không may. Trong lòng Lâm Hy chợt lạnh, trong lúc điện quang hỏa thạch cơ hồ là bản năng, Lâm Hy liền ném ra một kiện đồ vật. Đó chính là tụ đan đỉnh ở trong tay hắn. Trong lúc vội vàng, Lâm Hy cũng đã quên, tụ đan đỉnh cũng không phải là một kiện hộ thân pháp khí, cũng không thể giống như những pháp khí khác của trảo trùng đệ tử, đưa tới tác dụng hộ thân. Không xong, sau khi Lâm Hy đem tụ đan đỉnh ném ra mới đột nhiên kịp phản ứng, trong lòng nhất thời trầm xuống. Ông, ở trong mắt tất cả mọi người, kim sắc tiên khí trùng hóa thành một đạo hồng quang bay vào trong tụ đan đỉnh. Không có sau đó rồi, trên cả Tiên La Thủ yên lặng lại, không có bất kỳ tiếng động nào. Con kim sắc tiên khí trùng có cấp bậc cực cao kia giống như là chui vào một thế giới khác, biến mất vô ảnh vô tung, không nhấc lên bất kỳ một gợn sóng nào. Trảo trùng đệ tử ở chung quanh sợ ngây người, các sư vinh đệ chấp pháp cũng sợ ngây người. Ngay cả Lâm Hy cùng Thượng Quan Giao Tuyết cũng ngây dại. Không có va chạm của năng lượng, không có dãy rủa kịch liệt, tiên khí trùng cứ như vậy đột ngột biến mất rồi. Người nào cũng không ngờ rằng có kết quả này. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong lòng Lâm Hy hiện lên một đạo ý niệm. Lâm Hy, con sâu trùng kia đâu rồi? Thanh âm run rẩy của Thượng Quan Giao Tuyết vang lên ở bên tai, hỏi thay nghi vấn trong lòng mọi người khi thấy một màn như vậy. Kim sắc tiên khí trùng có cấp bậc cực cao, các loại kháng tính, tính giai, lực lượng cũng rất lớn, liền là giết cũng phải phí một phen tay chân, nhưng mà sau khi tiến vào trong tụ đan đỉnh của Lâm Hy lại cứ như vậy biến mất. Ta nhìn một chút, Lâm Hy nói. trong lòng hắn thật ra còn phải nghi hoặc hơn so với ai khác. Hô, tiếng gió rung động một cái, tụ đan đỉnh bị Lâm Hy ném tới đem làm bia đỡ đạn, hô lạp một cái, bay trở về trong tay hắn. Lâm Hy cúi đầu nhìn thoáng qua, trong tụ đan đỉnh trống rỗng, căn bản không có bóng dáng của con tiên khí trùng kia. Lâm Hy nhìn đáy đỉnh trống rỗng, trong lòng vừa động, mơ hồ có chút ý nghĩ lướt qua trong đầu. Rất nhanh hắn liền phân ra một đạo ý niệm dung nhập vào nội bộ tụ đan đỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 941, tài phú vô tận. Nội bộ tụ đan đỉnh hết thảy như thường. Ý thức của Lâm Hy xuyên qua từng tầng không gian độc lập bên trong đỉnh, cái gì cũng không phát hiện được, chứ đừng nói là đầu tiên khí trùng kia. Bất quá khi ý thức Lâm Hy xâm nhập đến hạch tâm của tụ đan đỉnh, rốt cục có điều phát hiện. Lâm Hy nhìn hạch tâm tụ đan đỉnh nhiều ra một viên kim sắc đan dược, ngây dại. Viên đan dược kia so sánh với đan dược tầm thường thì phải lớn hơn một chút, tỏa ra kim sắc rừng rực, tản mát ra tiên khí ba động mãnh liệt. Lâm Hy nhìn thấy nhiều ra một viên tiên đan, trong lòng hít một hơi thật sâu. Trên người hắn có rất nhiều đan dược, tiên la đan, thuần dương tiên đan, nhưng duy chỉ không có loại đan dược này. Mặc dù không có tiên khí ba động mãnh liệt như thuần dương tiên đan, nhưng chênh lệch không bao nhiêu rồi. Thứ cấp tiên đan. Lâm Hy nhìn viên đan dược này, trong đầu lướt qua một đạo ý niệm. Tiên đạo đại thế giới có rất nhiều tiên đan, đủ các chủng loại, các loại phẩm cấp. Trong đó đan dược biết rõ nhất, sơ cấp nhất chính là thuần dương tiên đan. Nhưng mà trong đó còn có một loại đan dược so sánh với thuần dương tiên đan thì đan khí kém một chút, nhưng so sánh với những đan dược khác thì mạnh hơn rất nhiều. Ở tiên đạo đại thế giới, loại đan dược xen giữa phàm đan và tiên đan này được đặc biệt gọi chung là một tên thứ cấp tiên đan. Bên trong tụ đan đỉnh nhiều ra một viên đan dược kia, chính là một viên thứ cấp tiên đan điển hình. Từ ba động của tiên khí đến xem, còn là một viên thứ cấp tiên đan có phẩm cấp cực cao. Tụ đan đỉnh phun ra nuốt vào thiên địa tiên khí cũng không thể sinh ra thứ cấp tiên đan. Lâm Hy duy nhất nhớ tới cũng chỉ có con kim sắc tiên khí trùng mà tụ đan đỉnh nuốt mất kia. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Trời sinh vạn vật tương sinh tương khắc, không nghĩ tới a, khắc tinh của tiên khí trùng lại có thể là tụ đan đỉnh. Một sát na này trong đầu Lâm Hy lướt qua rất nhiều ý niệm, thân thể của hắn cũng kích động đến run rẩy lên. Không trách được, thời điểm lúc trước hắn đánh chết tiên khí trùng, trong đan điền có một loại cảm giác kỳ dị, lúc ấy còn tưởng rằng là do tiêu hao chân khí dẫn tới. Sinh ra loại hô ứng kỳ dị này, căn bản không phải là đan điền mà là tụ đan đỉnh ẩn sâu trong đan điền. Hắn dùng tụ đan đỉnh đánh tiên khí trùng, đánh bậy đánh bạ lại kích phát ra công năng chân chính của tụ đan đỉnh. Trong mắt Lâm Hy quang mang thiểm thước, một loạt tin tức về tụ đan đỉnh tràn vào trong đầu. Rất nhanh pháp quyết hóa khí thành đan ánh nhập vào trong não hải của Lâm Hy. Lâm Hy, ngươi làm sao vậy? Không bị sao chứ? Một cái thanh âm quen thuộc từ bên tai truyền đến mang theo lo lắng cùng ân cần, là thanh âm của Thượng quan Giao Tuyết. Lâm Hy từ đầu đến cuối đều đứng ở nơi đó không nhúc nhích, vẻ mặt kỳ quái. Loại trạng thái kỳ quái này khiến cho Thượng quan Giao Tuyết không tự chủ được mà lo lắng. Ta không sao. Lâm Hy lắc đầu, tỉnh táo lại, nói, Giao Tuyết, ngươi chờ một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, cũng không đợi Thượng quan Giao Tuyết trả lời, liền ở trong mắt của mọi người, thân hình lướt lên tiến vào trong vân vụ tràn ngập trên tiên la thụ, mấy cái lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Tụ đan đỉnh có thể khắc chế tiên khí trùng, nuốt luôn tiên khí năng lượng trong cơ thể bọn nó, tụ khí thành đan, hóa thành đan dược. Đây chỉ là một cái suy đoán của Lâm Hy, không có cách nào xác định. Phương pháp có thể chứng minh duy nhất chính là bào chế đúng cách. Nhìn tụ đan đỉnh có thể hay không nuốt một con tiên khí trùng, hơn nữa hóa thành đan dược. Rất nhanh, Lâm Hy liền xuyên qua sương mù, dọc theo cành tiên la thụ đi lên, đến địa phương mà tiên khí trùng thường lui tới. Suy, trong tiếng duệ hưởng, từng con tiên khí trùng hoặc trắng, hoặc xanh phá vân vụ mà ra, hóa thành quang hồng nhanh như tia chớp đánh về phía Lâm Hy. Đi! Lâm Hy không chút nghĩ ngợi kết pháp quyết đem tụ đan đỉnh ném ra ngoài. Đầu của tụ đan đỉnh hướng về phía tiên khí trùng đang đánh tới nhốt vào. Bàn tay vung lên, tụ đan đỉnh ở trên không gập lại, lại đem đầu tiên khí trùng thứ hai nhốt vào. Trong nháy mắt, liên tiếp gần 10 con tiên khí trùng bị Lâm Hy nhốt vào trong tụ đan đỉnh. Tất cả tiên khí trùng tiến vào trong, toàn bộ giống như tiến vào một cái động không đáy đi thông với một cái thế giới khác. Biến mất không thấy gì nữa, lại không thể đi ra ngoài. Cả quá trình vô thanh vô tức, dễ dàng khiến cho người ta khó có thể tin. Mà ý niệm Lâm Hy đưa tới bên trong tụ đan đỉnh rõ ràng nhiều hơn 10 viên tiên la đan thuần khiết. Hư không hoàn toàn yên tĩnh, Lâm Hy lặng lặng đứng ở nơi đó, không hề nhúc nhích. Trong lòng hắn phập phồng liên tiếp, thần sắc trên mặt biến ảo không chừng. Tay Lâm Hy cầm tụ đan đỉnh, đột nhiên cười lớn lên, trời sinh vạn vật một vật khắc một vật. Nghĩ không chừng tụ đan đỉnh lại có thể khắc chế tiên khí trùng. Lý Trọng Đạo cái lão thất phu này tự cho là có thể mượn trùng chiều vây khốn ta, lại không nghĩ rằng đưa đến cho ta một chàng đại tạo hóa. Ha ha ha, tiếng cười vang lên chấn động trường không. Lo lắng mấy ngày vừa rồi của Lâm Hy trong nháy mắt diệt hết, nhất thời phá tan mây mù hàng ngày. Tiên khí trùng ở trên tiên la thánh thụ liên tục không ngừng, mênh mông vô tận. Những trùng chiều này vốn là để cho Lâm Hy khốn nhiễu không dứt, nhưng hiện tại đối với hắn mà nói lại thành thiên đại tài phú. Ở nơi này vẫn còn tiên khí trùng rõ ràng là đan dược khắp núi, quả thực là lấy không bao giờ hết, dùng không bao giờ kiệt. Đây là bảo tàng lớn nhất mà Lâm Hy gặp được. Ha ha ha, chỉ cần có những tiên khí trùng liên tục không ngừng này, ta liền có được bảo tàng vô tận. Bản thân ta muốn nhìn trong Thần Tiêu Tông còn có bao nhiêu người có thể đối đầu với ta. Nhìn lên vân vụ đầy trời trước mắt, tiên la thánh thụ nhìn không thấy cuối cùng với tiên khí trùng chiều không biết giấu ở nơi nào. Trong lòng Lâm Hy đột nhiên dâng lên một cổ tự tin, hào tình vạn trượng. Lưng đeo bảo khố khổng lồ, hắn trên con đường tiên đạo muốn không một ngày ngàn dặm cũng không thể được. Tích lũy quá mức hùng hậu thì như thế nào? Chính là trở thành chân truyền đệ tử trong tương lai cũng là chuyện tình sắp tới. Thời gian tuyệt đối không cần phải quá dài. Lâm Hy, một trận tiếng xé gió từ phía sau truyền đến. Thượng quan Giao Tuyết từ hậu phương chạy tới, vẻ mặt quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, yên tâm đi. Lâm Hy quay đầu lại, cười cười, đem chuyện tình tụ đan đỉnh nói với nàng một chút. Thật sự, Thượng quan Giao Tuyết mở to hai mắt, không thể tin nói. Là thật, nếu không có ngươi ta sợ rằng vẫn không biết được loại năng lực này của tụ đan đỉnh. Lâm Hy nói, nhớ tới mấy ngày trước mời nhiều người như vậy đến đối phó với tiên khí trùng, ác chiến một chàng. Trong lòng Lâm Hy lắc lắc, không khỏi bật cười. Sớm biết tụ đan đỉnh lợi hại như thế, làm sao còn phải mời tới nhiều người như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 942, tụ trùng thành đan 1. Kim Vương Tôn cũng là tặng ta bảo bối tốt. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, a, thật sự là quá tốt. Thượng quan Giao Tuyết đột nhiên hưng phấn hết ầm lên, hai má ửng hồng, lại là so với Lâm Hy còn phải hưng phấn hơn. Cánh tay của nàng hé ra, bá một chút nhảy lên trên người Lâm Hy, hai cánh tay mịn màng hung hăng ôm lấy hắn. Thân thể Lâm Hy cứng đờ, rốt cuộc xoay tay lại ôm Thượng quan Giao Tuyết một cái. Ở trên bả vai hắn, Thượng quan Giao Tuyết mặt đỏ hồng, bất quá lần này cũng không có nhảy xuống. Lần này không xuống, liền không xuống. Thượng quan Giao Tuyết trong lòng nhỏ giọng nói thầm, trên mặt giống như là lửa đốt. Tên ngốc tử này thật là, chẳng lẽ mỗi lần cũng muốn nàng nhảy vào ôm ngực hắn sao? Ở chung một chỗ lâu như vậy, một chút tâm sự của nữ hài nữ cũng không hiểu. Hô, một trận tiếng xé gió từ hậu phương truyền đến. Thượng quan Giao Tuyết trong lòng nhảy dựng, thuận thế từ trên người Lâm Hy nhảy xuống. Sư huynh, các ngươi không sao chứ? Giao Tuyết sư muội, ngươi thì sao? Mấy tên đệ tử chấp pháp điện phá hư phong cảnh từ trong tiên khí vân vụ xuyên ra ngoài, chạy tới bên cạnh Thượng quan Giao Tuyết cùng Lâm Hy. Không có chuyện gì. Thượng quan Giao Tuyết mặt ửng đỏ, Nàng cúi đầu, đột nhiên dưới chân tung lên, bá một tiếng liền bay ra, cũng không quay đầu lại, liền vội vàng hướng tiên la thủ căn lao xuống. Tên ngốc tử này đầu chứa đầy nước, không hiểu tâm sự của nữ hài tử, còn đứng ở chỗ này, thật không biết nói với hắn cái gì, đặc biệt là còn có một cặp theo đuôi. Trong lòng Lâm Hy nhảy lên, theo bản năng muốn gọi thượng quan Giao Tuyết lại. Bất quá vân vụ lượn lờ, lúc này đã không còn thấy bóng dáng của thượng quan Giao Tuyết rồi. Người này, ta cũng còn chưa đưa đan dược cho nàng mà, chỉ có thể sai người đưa qua cho nàng. Lâm Hy lắc đầu, thu hồi tầm mắt, không có suy nghĩ nhiều. Quả nhiên là ngốc tử a. Vương Mãnh, ngươi trở về chấp pháp phong một chuyến, đem đệ tử của chấp pháp phong đều gọi tới. Sau khi thượng quan Giao Tuyết rời đi, Lâm Hy đối với một gã đệ tử chấp pháp điện nói. Vâng, sư huynh. Vương Mãnh đáp một tiếng, rất nhanh rời đi. Kế tiếp, sau khi hướng những đệ tử thần tiêu tông khác mượn hai kiện pháp khí, Lâm Hy rốt cục buông tay buông chân hướng về phía tán cây tiên la thụ một đường xâm nhập. Tiên khí trùng trên cả tiên la thánh thụ hết thảy trở thành tài phú trong tay Lâm Hy. Oanh! Lâm Hy đạp bộ trên cành tiên la thụ giống như thiên thần, tụ đan đỉnh khổng lồ treo cao trên đỉnh đầu, từng con tiên khí trùng chi chít, hàng trăm hàng ngàn từ bốn phương tám hướng đánh tới, không ngừng bị hút vào tụ đan đỉnh. Lâm Hy thôi động pháp quyết, từng con tiên khí trùng không ngừng hóa thành đan dược, bạch sắc cùng thanh sắc tiên khí trùng hóa thành tiên la đan. Hôi sắc tiên khí trùng hóa thành thứ cấp tiên đan có phẩm cấp hơi kém một chút. Trong khoảng thời gian ngắn bên trong tụ đan đỉnh của Lâm Hy, đan dược giống như là mưa. Ngắn ngủi một ngày, bằng vào bản thân Lâm Hy liền tiến lên phía trước cách rễ cây 28.000 trượng, một đường tiêu diệt tiên khí trùng đếm không hết. Đan dược ở bên trong tụ đan đỉnh trồng chất như núi. Ngày đó Lâm Hy triệu tập hơn 1.000 tên thánh tử, hư tiên, đạo quả. Thánh vương tốn thời gian hồi lâu mới đẩy mạnh đến khoảng cách này, mà hiện tại bằng vào một kiện tụ đan đỉnh, Lâm Hy một người liền làm được đến trình độ này. 20 vạn viên tiên la đan, 3.000 viên thứ cấp tiên đan. Thu hoạch của một ngày hôm nay bằng với 20 ngày thu nhập của ta rồi. Lâm Hy đứng ở khoảng cách với rễ cây 28.000 trượng trên cành tiên la thụ, tâm niệm vừa động. Lập tức đã biết đan dược sinh ra bên trong tụ đan đỉnh có số lượng 20 vạn viên tiên la đan, có nghĩa là Lâm Hy ít nhất đã giết 10 vạn con bạch sắc cùng thanh sắc tiên khí trùng, 3.000 con hôi sắc tiên khí trùng. Tụ đan đỉnh ở thời điểm dĩ vãng tụ khí thành đan, một ngày cũng chỉ có thể sinh ra 1 vạn viên tiên la đan. Hiện tại thu hoạch nơi này liền vượt qua 20 ngày thu hoạch rồi, chính là muốn cái thu hoạch này. Lâm Hy nhận thấy được số lượng đan dược trong tụ đan đỉnh, nhất thời tinh thần đại chấn. Phải biết rằng đây mới là bắt đầu, càng đến gần địa phương rễ cây thì tiên khí trùng càng ít, mà càng đến gần nơi tán cây thì số lượng tiên khí trùng càng nhiều. Một đường đi lên, thu hoạch sẽ chỉ là càng ngày càng nhiều. Đáng tiếc, chính là số lượng hôi sắc tiên khí trùng cùng kim sắc tiên khí trùng thiếu một chút. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, hôi sắc tiên khí trùng đại khái tương đương với cấp bậc luyện khí đệ lục trọng, kim sắc tiên khí trùng tương đương với cấp bậc thánh tử. Tiên khí trùng hai loại cấp bậc này càng di lên chỗ cao thì càng nhiều, phía dưới thì tương đối ít. Hô, quang mang trong mắt Lâm Hy sáng như tuyết, lập tức bước nhanh hướng tới chỗ cao hơn của tiên la thụ đi tới. Từ 28.000 trượng đi lên, mật độ tiên khí trùng càng lúc càng nhiều. Lúc cản mà Lâm Hy gặp phải cũng càng lúc càng lớn. Hưu, chi chút, tiên khí trùng giống như là châu chấu, cảm nhận được huyết khí trên người Lâm Hy, đông nghìn nghịt từ bốn phương tám hướng rối rít đánh tới. Hô hấp đại pháp, tay trái của Lâm Hy nắm lại, oanh một tiếng bộc phát ra một cỗ hấp lực kinh thiên. Hô hấp đại pháp cũng không phải là tuyệt học có tính công kích, ít nhất ở luyện khí cảnh là không có tính công kích. Lâm Hy vốn là dùng tới môn đại pháp này để thu nạp chu thiên tiên khí, nhưng mà hiện tại cũng là dùng để nhấc lên một cỗ cuồng phong, đem tất cả tiên khí trùng hướng vào bên trong tụ đan đỉnh bay tới. Hô, tiên khí trùng chi chít như hạt mưa bị hút vào bên trong tụ đan đỉnh đã được Lâm Hy khuếch đại thành cái phòng. Ốc, rối rít bị rút lấy năng lượng, hóa thành đan dược. tiên khí trùng nhiều như vậy đụng vào lại cũng không phát sinh ra thanh âm va chạm, giống như là đụng vào trong không khí. Tụ đan đỉnh, nhiếp, hết thảy luyện hóa cho ta. Lâm Hy chợt quát, đem một thân chân khí quán trú vào trong tụ đan đỉnh, thôi phát đến cực hạn. Chân khí Lâm Hy quán trú càng mạnh, hấp lực cùng uy lực mà tụ đan đỉnh phát huy ra tới lại càng lớn. Chưa bao giờ giống như bây giờ, Lâm Hy cảm thấy chân khí của mình không đủ dùng. Rầm rầm rầm, tiên khí trùng dày đặc không ngừng bay vào bên trong tụ đan đỉnh, đồng thời cũng có số lượng không ít tiên khí trùng giống như đạn vọt tới thân thể Lâm Hy. Song tất cả tiên khí trùng cũng bị chặn ở bên ngoài 10 trượng Lâm Hy, hắn đem chân khí của mình thôi phát đến cực hạn. Tiên khí trùng mặc dù có kháng tính chân khí rất lớn, nhưng cũng không phải là chân khí không có hiệu quả. Đối mặt với tường chân khí ngưng thực đáng sợ của Lâm Hy, rất nhiều tiên khí trùng hết thảy đều bị ngăn chặn lại. Nhưng cho dù như thế, áp lực mà Lâm Hy gặp phải cũng càng lúc càng lớn. Tụ đan đỉnh có thể khắc chế tiên khí trùng nhưng bản thân lại không có tác dụng bảo hộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 943, tụ trùng thành đan 2. Lâm Hy chỉ có thể bằng tu vi của mình để đi ngăn cản. Tiên khí trùng cũng không phải là vật chết, cũng không phải là dễ thu như vậy. Từ khoảng cách rễ cây 28.000 trượng đến 35.000 trượng, bên trong tụ đan đỉnh của Lâm Hy, số lượng đan dược trồng chất đã tăng mấy lần, nhưng mà tường chân khí bên ngoài cơ thể cũng từ 10 trượng áp xúc đến còn 9 trượng. Từ 35.000 trượng đến 4 vạn trượng, tường chân khí bên ngoài cơ thể Lâm Hy áp xúc vào 8 trượng. Từ 4 vạn đến 4 vạn 6.000 trượng, tường chân khí bên ngoài cơ thể Lâm Hy áp xúc lại còn 7 trượng. Từ 4 vạn 6.000 trượng đến 5 vạn trượng, tường chân khí bên ngoài cơ thể Lâm Hy áp xúc lại còn 6 trượng. Khi Lâm Hy đạt đến khoảng cách 8 vạn trượng, tường chân khí bên ngoài cơ thể đã biến mất, chỉ còn lại có thượng phẩm pháp khí mà Lâm Hy dùng tới để ngăn cản. Không có biện pháp, kiến nhiều cắn chết voi, tạm thời rút lui đã. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, đạt đến một bước này, hắn mỗi một khắc bị tiên khí trùng đánh vào cũng giống như là mưa vậy. Hô, thân thể Lâm Hy thoáng một cái rốt cục rời đi, nhưng mà gặp may mắn như thế, khoảng cách 8 vạn trượng cũng đã là địa phương mà trảo trùng đệ tử chẳng bao giờ đi tới. Một phen hành động như thế của Lâm Hy, trong phạm vi cách mặt đất 8 vạn trượng, tất cả tiên khí trùng toàn bộ bị thanh lọc. Thiếu đi đại lượng tiên khí trùng, ở dưới rễ tiên la thánh thụ, một gã thu đan đệ tử rõ ràng phát hiện tiên la thánh thụ sản sinh ra tăng lên nhiều. Rất nhiều đan dược a. Sản lượng hôm nay làm sao nhiều như vậy? Đúng a. So sánh với lúc bình thường, không sai biệt lắm tăng lên nửa thành. Nửa thành a. Các sư vinh tống đan hôm nay cũng đều bận không chịu nổi. Đây thật là hiện tượng hiếm thấy. Đi báo cáo với trưởng lão đi. Sản lượng đan dược tăng lên nhiều như vậy, nhất định là tiên khí trùng ở phía trên giảm bớt. Những gia hỏa kia thật đúng là lợi hại. Thu đan đệ tử ở phía dưới rễ cây cũng hưng phấn không thôi. Mượn cơ hội tống đan đã sớm phái một gã đệ tử đan đỉnh điện hướng đan đỉnh trưởng lão đi báo cáo. Cùng lúc đó, Lâm Hy hô một tiếng, lại cùng đệ tử của chấp pháp phong hội hợp với nhau. Cùng ngày hôm qua so sánh, đệ tử của chấp pháp phong hiện tại lộ ra vẻ nhiều hơn rất nhiều. Sư Vinh, nhìn thấy Lâm Hy trở lại, mọi người rối rít chào hỏi. Dầm, Lâm Hy cũng không nhiều lời, dầm một tiếng đem tụ đan đỉnh khẽ đảo xuống, từng cỗ đan dược hồng lưu đổ xuống trên mặt đất, đan dược ước chừng có hơn 100 vạn. Ti, đệ tử của chấp pháp điện cũng sợ ngây người, thu hoạch. Một ngày của Lâm Hy không khỏi quá kinh người. Đây ước chừng 5 ước điểm cống hiến tông phái. Hơn nữa chẳng qua chỉ là một ngày. Mặc dù biết rõ Lâm Hy khắc chế được tiên khí trùng, nhưng cũng không tránh khỏi quá kinh người. Mọi người tùy tiện cầm lấy, tận lực đề thăng tu vi. Sau ngày hôm nay muốn tìm mấy người cùng với ta đi đối phó với tiên khí trùng. Ánh mắt Lâm Hy như thần, quét qua mọi người, lớn tiếng nói. Thực lực hôm nay của hắn đại trướng, uy nghiêm đại thịnh, hơn nữa trên 100 vạn đan được tùy tiện ném ra ngoài, chân mày cũng không nhăn lại một cái. Bực khí khái này khiến cho đệ tử của chấp pháp điện bội phục không thôi. Đa tạ sư huynh, Mọi người thấy vậy không khách khí, nói tạ ơn, lập tức lấy đan dược tu luyện. Hơn 100 vạn đan dược rất nhanh bị chia cắt xong. Lâm Hy cũng không thèm để ý, tiên la thánh thụ không biết cao bao nhiêu. Hôm nay mới quét đến 8 vạn trượng mà thôi, tiên khí trùng phía trên như hàng hà vô số. Điểm thu hoạch này của ngày hôm nay được tính là gì? Những đan dược này, Lâm Hy chính là muốn dùng để bồi dưỡng người mình. Lâm Hy muốn cho chấp pháp điện trở thành đệ nhất điện danh phủ kỳ thực ở bên trong thần tiêu tông. Ngày thứ hai, Lâm Hy chọn một ít thánh tử trở lên trong đệ tử chấp pháp điện cùng nhau lần nữa sải bước hành trình tụ trùng thành đan. Gần 100 tên thánh tử, hư tiên, đạo quả của chấp pháp điện bao gồm Lâm Hy ở trong đồng thời tụ tập ở bên cạnh tụ đan đỉnh, đem chân khí quán trú vào trong đó. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, quang mang đại trướng, tụ đan đỉnh trực tiếp to lên mấy chục lần, hóa thành phương viên một mẫu, bộc phát ra hấp lực khổng lồ. Tiên khí trùng cuồn cuộn như nước thủy triều bay vào bên trong tụ đan đỉnh. Cái dị bảo ở thời đại thượng cổ này ở dưới chân khí khổng lồ quán trú rốt cuộc phát huy ra uy lực cực đại. Từ khoảng cách 8 vạn trượng đến 10 vạn trượng, khoảng cách 2 vạn trượng thu hoạch của Lâm Hy cũng đã so với lúc trước tăng lên gấp 2 rồi. Đại lượng đan dược hiện lên gấp mấy lần, bất khả tư nghị. Ngày thứ nhất, thánh tử cao thủ trở lên của chấp pháp điện phối hợp, đan dược thu hoạch được ở bên trong tụ đan đỉnh đã có 200 vạn. Lâm Hy chính mình thu một nửa, còn lại một nửa phân ra cho những chảo trùng đệ tử cùng với toàn bộ đệ tử chấp pháp điện. Ngày thứ hai, Lâm Hy thu hoạch được 280 vạn đan dược, 140 vạn chính mình tồn lưu, 140 vạn đưa ra ngoài, đại lượng đan dược tống ra ngoài, đem đến cho chấp pháp điện. Đệ tử của chấp pháp điện mỗi người đều nhận được không ít đan dược. Bằng vào một gốc tiên la thánh thụ, đệ tử của chấp pháp điện toàn bộ tăng lên. Trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ 8 phần đệ tử trở lên đều tấn thăng một cấp. Đệ tử khí tiên kỳ còn dư lại không tới một thành. Cả chấp pháp phong đều sôi trào. Danh vọng của Lâm Hỷ ở trong chấp pháp điện đạt đến độ cao xưa nay chưa từng có. Ngày thứ 3, Lâm Hy tiến lên độ cao cách mặt đất 14 vạn trượng. Bạch sắc tiên khí trùng đã giảm bớt tới cực điểm. Đại bộ phận thanh sắc tiên khí trùng, hôi sắc tiên khí trùng cũng nhanh chóng gia tăng, áp lực trước mặt của đám người Lâm Hy gia tăng lần nữa. Đến ngày thứ tư, Lâm Hy đem tất cả thánh tử cũng loại trở về, chỉ để lại cao thủ hư tiên cấp. Tốc độ đi tới của toàn người từ từ hạ xuống, bắt đầu có người bị thương, Lâm Hy phải lần nữa làm chậm tốc độ. Đến ngày thứ năm, Lâm Hy đã có được 700 vạn tiên la đan, đây là một con số đáng sợ. Ước chừng 35 vạn điểm cống hiến tông phái, ngay cả chân truyền đệ tử cũng không có nhiều như vậy, nhưng cũng bị Lâm Hy tán xuất ra ngoài. Bất quá Lâm Hy cũng giữ lại một phần tâm tư, hắn mặc dù tán xuất ra ngoài một nửa, nhưng còn có 700 vạn đan được giữ lại trên người. Đây là Lâm Hy vì đệ tử ngũ lôi phái chuẩn bị. Đệ tử ngũ lôi phái dù sao cũng là lực lượng tư nhân của mình, đệ tử chấp pháp điện đối với Lâm Hy sùng bái đi nữa cũng không thể trung thành giống như đệ tử ngũ lôi phái, có thể làm được đến trình. Độ vì Lâm Hy mà đi tìm chết, trừ 700 vạn tiên la đan, trên người Lâm Hy còn tích lũy hơn 5 vạn viên thứ cấp tiên đan. Đây đều là hôi sắc tiên khí trùng luyện hóa mà thành. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 944, mạch suy nghĩ khác. 1. Những thứ cấp tiên đan này không bằng thuần dương tiên đan. Những cảnh giới bây giờ của Lâm Hy cũng có thể dùng được. Đối với Lâm Hy còn đang hữu dụng. Đến đây, trên người Lâm Hy đã tích lũy gần 45 ước điểm cống hiến tông phái. Nếu như tính cả đan dược đã xuất ra thì có khoảng gần 90 ước điểm cống hiến. Bất quá Lâm Hy cũng gặp phải một vấn đề khổng lồ. Thực lực của quần thể tiên khí trùng gia tăng cực lớn. Áp lực cùng phong hiểm gặp phải cũng nhanh chóng tăng trưởng. Lúc này, những người mà Lâm Hy triệu tập lại cũng gặp phải nguy hiểm gia tăng trên diện rộng. Ngay cả đạo quả cũng thừa nhận nguy hiểm không nhỏ. Bất đắc dĩ, Lâm Hy đem hư tiên toàn bộ giải tán. Tiến trình cùng quy mô luyện hóa tiên khí trùng phải chậm lại trên diện rộng. Trong lúc Lâm Hy đang ở tiên la hạch tâm động thiên thu nhiếp tiên khí trùng, tụ trùng thành đan, trong Thần Tiêu Tông đã sớm nhấc lên gợn sóng ngập trời. Nguyên nhân gây ra chuyện này chính là một kiện sự tình, ở thời điểm Lâm Hy quy mô tiêu diệt tiên khí trùng, sản lượng của tiên la thủ trực tiếp tăng một thành, đại lượng tiên khí trùng giảm bớt, hiệu quả trực tiếp nhất chính là sản lượng của tiên la thủ tăng lên. Hiệu quả một thành đối với sản lượng khổng lồ của tiên la thánh thụ mà nói, tuyệt đối là con số cự đại. Một thành, làm sao có thể? Lúc trước không phải còn nói bởi vì trùng hại mà giảm bớt hai thành sao? Nghe được tin tức này, một tên trưởng lão khiếp sợ không thôi. Kế tiếp, chính là tìm kiếm nguyên nhân. Một gã đệ tử, chỉ là bởi vì một gã đệ tử sao? Còn là luyện khí cảnh, ngươi xác định? Lại đi tra một lần, nghe được nguyên nhân gây ra chuyện này chỉ là bởi vì một gã đệ tử của Thần Tiêu Tông được điều đến Tiên La Hạch Tâm Động Thiên, phản ứng của rất nhiều trưởng lão đầu tiên liền là không tin, đệ tử gì mà có năng lực lớn như vậy, ngay cả trưởng lão tông phái bị đủ các loại hạn chế, ở dưới loại sự tình này cũng không thể làm được hoàn hảo như hắn, nói chuẩn xác. Coi như là đại trưởng lão cũng không thể ở bên trong 6-7 ngày làm ra hiệu quả như vậy được. Theo càng nhiều tin tức đi ra ngoài, mọi người ngay sau đó bình tĩnh trở lại. Nguyên lai là Lâm Hy kia, cái này không kỳ quái. Chuyện này ở trên thân người khác rất khó để cho người ta tin tưởng, nhưng ở trên người hắn liền không giống vậy. Ở trên người đệ tử này cái gì cũng có thể phát sinh. Trong thời điểm quá khứ Lâm Hy đã làm ra quá nhiều chuyện kinh thế hãi tục rồi. Bất kể là Bắc Bộ Băng Nguyên nhấc lên xung đột của bốn đại tông phái hay là Phong Bạo Chi Môn chạy thoát mấy vạn người Thái Nguyên cung đuổi giết. Cùng với nhiều lần chạy trốn đâu xuất cung đuổi giết. Cùng Tiên La hành trình trực tiếp làm Tiên La phái thay đổi chủ ý, đảo hướng sang Thần Tiêu Tông. Đối với đệ tử bình thường mà nói, có chuyện kinh thế hãi tục ở phía trước làm cơ sở. Lại ở Tiên La Hạch Tâm Động Thiên làm ra chuyện như vậy cũng liền không khiến cho người khác kỳ quái. Bất quá, xuất phát từ thật tình, các trưởng lão vẫn là đối với nguyên nhân thật sự ở sau lưng điều tra một phen. Kết quả cuối cùng vẫn để cho mọi người ngoài ý muốn. Nguyên lai là bởi vì kiện tụ đan đỉnh đó, kiện thượng cổ dị bảo này cùng Tiên La Thánh Thụ giống nhau, có hiệu quả như nhau, đều có năng lực tụ khí thành đan. Có thể khắc chế tiên khí trùng cũng không kỳ quái. Một vật khắc một vật, đều có tiền định. Nếu như không phải là hắn ở Tiên La phái thắng được Kim Vương Tôn, nhận được kiện thượng cổ dị bảo này thật đúng là không làm gì được tiên khí trùng rồi. Đây cũng là tạo hóa của hắn a. Nếu như là đệ tử của Thần Tiêu Tông chúng ra được, vậy cũng chẳng khác gì là của Thần Tiêu Tông chúng ta. Đáng giá chúc mừng. Chẳng qua là Tiên La tấn thăng đại điển. Các môn các phái nhiều trưởng lão như vậy lại không có ai nhận ra được tác dụng khác của tụ đan đỉnh, đó cũng là mắt bọn họ vụng về. Bằng không mà nói, lấy ra đại lượng đồ vật cùng tiên đế cung trao đổi. Kiện dị bảo này có thể đã không tới phiên Thần Tiêu Tông chúng ta. Một tông phái có được kiện pháp bảo này thì tông phái đó phải được một tràng tạo hóa. Đây là vô thượng thần khí trực tiếp đề cao thực lực tông phái. Đối với thập đại tông phái chúng ta càng là như thế. Cứ thế này, đan dược sinh ra khó có thể phỏng đoán được. Một gã trưởng lão phấn chấn không dứt. Đây là một hảo sự đáng giá ăn mừng. Chuyện truyền tới phó trưởng môn Thần Tiêu Tông, chẳng qua là thản nhiên cười. Tiểu tử này, đã tính là lập được một công lao rồi. Tin tức truyền tới hộ pháp điện, cảm thụ nhưng hoàn toàn bất đồng. Phanh, Lý Trọng Đạo một trưởng đánh xuống. Cái bàn được chế tạo bằng ô kim còn cứng rắn hơn sắt thép trực tiếp bị hắn phách một trường trở thành phấn vụn. Tại sao lại có loại chuyện này? Sắc mặt Lý Trọng Đạo xanh mét, ánh mắt âm trầm như muốn nhắm người mà nuốt. Long Băng Nhan lúc này cũng trầm mặc, đồng tình nhìn thoáng qua hộ pháp trưởng lão. Cùng với Lâm Hy tiếp xúc cũng không phải là lần đầu tiên, lỗ là cũng không phải là lần đầu tiên, ít nhiều đã có chút chuẩn bị tâm tư. Ngược lại là hộ pháp trưởng lão rõ ràng là muốn dùng trùng chiều cùng với một chút chuyện tình vụn vặt đem Lâm Hy vây ở Tiên La Hạch Tâm Động Thiên. Hiện tại thì tốt rồi, tặng cho Lâm Hy một tràng đại tạo hóa, chẳng những không thể lấy được hiệu quả, giết địch, ngược lại thành tựu cho kẻ địch. chân chính là lộng xảo thanh cờ huyết. Trưởng lão, bằng không chúng ta đi vào đảo loạn một chút. Nhiều tiên khí trùng như vậy, thời điểm giết chóc bọn họ không nhất định chú ý được chúng ta. Một gã hạch tâm đệ tử của hộ pháp điện nói. Ngu xuẩn, nếu quả thật hữu dụng ta sao lại không xuất thủ trực tiếp giết hắn. Cần gì ra hạ sách này, đem hắn đưa tới đan đỉnh đại điện. Hộ pháp trưởng lão bị tức giận mà không đánh được, đúng là nén giận. Thời điểm tức giận tên đệ tử này lập tức đưa tới, cung cấp một nơi chút giận. Đồ hỗn trướng, bình thường nói các ngươi dụng tâm nhiều một chút. Đan đỉnh trưởng lão nơi đó biết chuyện rồi, trừ đệ tử chấp pháp điện, những đệ tử khác nghiêm cấm đi vào, canh gác cực nghiêm. Đệ tử bên trong hết thảy nhận được chỗ tốt của tiểu súc sinh kia. Các ngươi nói thật là dễ nghe, người nào nguyện ý hạ thủ. Trong mắt Lý Trọng Đạo hung quang thiểm động, hắn lúc này mới bắt đầu hối hận. Ban đầu không nên đem tất cả đệ tử trưởng lão của hộ pháp điện đều rút lui về. Bằng không mà nói, không giống như bây giờ tìm không được một đệ tử có thể sử dụng. Hơn nữa, cũng bởi vì rút lui ra khỏi, đan đỉnh trưởng lão nơi đó cũng sinh ra ngăn cách cùng bất mãn đối với hắn. Muốn có người nằm vùng, nói dễ vậy sao? Ngược lại là Long Băng Nhan kinh ngạc nhìn hộ pháp trưởng lão một cái. Nàng không nghĩ tới Lý Trọng Đạo thật giống như đã thử qua. Hiện tại đúng là phiền toái. Bất quá nếu để cho hắn cứ ở trong này, tiên khí trùng mênh mông vô hạn, chẳng lẽ là tiện nghi cho hắn? Hoặc là nghĩ cái biện pháp, có thể hay không rút ngắn thánh tử tông dịch của hắn? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 945, mạch suy nghĩ khác. 2. Long Băng Nhan nói. Về tình về lý, nàng cùng hộ pháp trưởng lão đều là đứng ở một bên. Mặc dù hộ pháp trưởng lão bên này lộng xảo thành cờ huyết, xuất ra một chiêu sai lầm, nhưng tâm tư đối phó với Lâm Hy cũng là giống nhau. Long Băng Nhan thật sự là quá hiểu, tiên khí trùng trên tiên la thánh thụ mênh mông vô cùng. Lâm Hy một khi có loại bảo vật như tụ đan đỉnh, quả thực tương đương với một cái bảo khố vô tận. Rút ngắn thánh tử tông dịch là không thể nào. Cho dù chúng ta nguyện ý, đan đỉnh trưởng lão cũng sẽ không nguyện ý. Về phần tiên khí trùng nơi đó, ngươi cũng đừng nghĩ đến là quá tốt. Tiên khí trùng có số lượng to lớn, không phải là dễ lấy như vậy. Làm không tốt, không thể luyện hóa ra đan dược, chết ở bên trong cũng là có thể. Những thứ này cũng không phải là ngắn hạn có thể toàn bộ luyện hóa được. Nói xong câu cuối cùng, Lý Trọng Đạo giọng căm giận không giảm, nhưng tiếng nói đã dịu đi rất nhiều, thật là tiện nghi cho tiểu súc sinh kia. Chúng ta hiện tại cũng không làm được gì rồi, quyền khống chế đã không ở trong tay chúng ta nữa. Trong đại điện, một mảnh yên lặng, không có một người nào lại có thể để cho hai gã đệ tử cùng với một trưởng lão cảm thấy khó giải quyết như thế. Lâm Hy giống như là một quả cầu gai, người nào cầm thì người đó bị thương. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác rồi. Trong đại điện vang lên một tiếng thở dài, mang theo bất đắc dĩ thật sâu. Trải qua nhiều chuyện như vậy cũng không thể đánh tan lòng tin của Lý Trọng Đạo. Nhưng mà tin tức truyền đến từ tiên la hạch tâm động thiên kia lại làm cho lão thoáng cái thương lão đi không ít. Đối phó với một cái tiểu bối, làm sao lại lao lực như vậy? Lý Trọng Đạo trăm mối vẫn không có cách giải. Tiên la hạch tâm động thiên, đúng như Lý Trọng Đạo dự tính, theo thực lực chỉnh thể của tiên khí trùng tăng lên, áp lực mà Lâm Hy gặp phải cũng càng lúc càng lớn, phải thả chậm tốc độ. Bất quá, tiên khí trùng trên tiên la thánh thụ vẫn còn đó, từng con đều là một mai đan dược, những thứ này sớm muốn cũng là của Lâm Hy, chạy không thoát được. Lâm Hy cũng không nóng lòng. 700 vạn tiên la đan lúc trước Lâm Hy đã toàn bộ giao cho đại trưởng lão Triệu Hùng của Ngũ Lôi Phái, làm thành tông khố tư nhân của tông phái đệ tử. Tương lai để Ngũ Lôi Phái bồi dưỡng đệ tử cũng là từ bên trong này lấy ra. Đây là một cái kế hoạch lâu dài, Lâm Hy không thể không tính kế lâu dài. Mặc dù đem 700 vạn tiên la đan giao ra, nhưng mà những thứ cấp tiên đan kia Lâm Hy lại bảo tồn lại. Hơn nữa đan dược bên trong tụ đan đỉnh của Lâm Hy tính ra vẫn đang gia tăng. Quy mô cùng số lượng tiểu trừ tiên khí trùng mặc dù giảm bớt, nhưng mà cẩn thận tính toán, mỗi ngày Lâm Hy vẫn có tài phú đến gần 5 ước điểm cống hiến tông phái. Thu nhập như vậy đã đủ để cho nhiều người hâm mộ đến chết rồi. Đáng tiếc pháp khí của ta không có ở đây, đều để ở chỗ của sư phụ, còn chưa có luyện chế thành công. Nếu không mà nói, ngược lại là một người cũng giống như vậy, không cần nhờ đến người khác. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, công kích của tiên khí trùng là toàn phương diện, không chỉ là tụ đan đỉnh, ngay cả công kích của hắn cường đại, nhưng nếu như không có lực phòng ngự cường đại thì cho dù là hắn cũng chịu không được. Lâm Hy vốn là có một kiện Sơn Hà Ấn cùng một kiện Cửu Hỏa Chân Long Cháo, nhưng mà hiện tại đang ở nơi chấp pháp trưởng lão Hình Tuấn Thần. Chấp pháp trưởng lão đã đáp ứng thay Lâm Hy tế luyện viên mãn, nhưng mà tế luyện pháp khí nào có dễ dàng như vậy. Nhìn hai tay trống rỗng, trong minh minh, trong đầu Lâm Hy đột nhiên hiện lên một đạo điện quang, không có pháp khí tiện tay, có lẽ ta có thể dùng Thánh Long Đại Pháp để thay thế. Thánh Long Đại Pháp là thần thông có thể tăng cường năng lực thân thể cực lớn. Một khi Lâm Hy thi triển Thánh Long Đại Pháp, hóa thân thành rồng, thực lực có thể không ngừng tăng vọt. Hơn nữa độ cứng của thân thể cũng sẽ gia tăng kinh khủng. Cho dù là tiên khí trùng cũng không thể phá được Thánh Long chi thể của hắn. Đó là thân thể có thể so với địa ngục ma long còn phải cường hoành hơn nhiều lắm. Có chút tương tự với long xà đại yêu thuật của yêu tộc. Nhưng lại cũng không giống nhau, chỉ là tương tự. Nếu muốn luyện thành Thánh Long Đại Pháp, nhất định phải có tinh huyết của Thái Cổ Chân Long. Lâm Hy chính là thiếu hụt huyết dịch của Chân Long mới chậm chạp không có cách nào tu luyện thành công Thánh Long Đại Pháp. Bất quá đó cũng không phải là tuyệt đối. Trong Vạn Hoàng Đồ có ghi lại một cái phương pháp có thể đạt được tinh huyết của Thái Cổ Chân Long. Đó chính là thông qua khống chế số lượng tử sắc tỏa liên tụ cấm Thái Cổ Chân Long để hấp thu tinh huyết trong cơ thể Thái Cổ Chân Long. Mỗi lần khống chế số lượng tử sắc tỏa liên nhất định là có thể từ trong cơ thể Thái Cổ Chân Long hấp thu một giọt tinh huyết. Khống chế càng nhiều thì số lượng tinh huyết có thể đạt được càng nhiều. Dĩ nhiên, đối với hình thể của Thái Cổ Chân Long mà nói, một giọt tinh huyết của nó có thể tích to lớn hơn nhiều lắm so với tinh huyết của người trong tiên đạo có thể tưởng tượng. Một giọt tinh huyết của Thái Cổ Chân Long liền tương đương với tất cả máu huyết trong cơ thể của một gã luyện khí sĩ. Không có biện pháp, chỉ có thể dùng đan dược mạnh mẽ luyện hóa tử sắc tỏa liên. Chỉ cần có thể thành công, đạt được tinh huyết của Thái Cổ Chân Long, như vậy hết thảy liền đáng giá. Lâm Hy ngồi xếp bằng ở trên cành tiên la thụ. Trong con ngươi hiện lên một tia quang mang sáng ngời. Muốn đạt được tinh huyết trong cơ thể Thái Cổ Chân Long, chỉ có thể là sau khi cảnh giới từng bước tăng lên mới có thể lấy được. Nếu muốn mạnh mẽ thu hoạch vậy cũng chỉ có thể dựa vào năng lượng cường đại, mạnh mẽ luyện hóa tử sắc tỏa liên.